bọn họ đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Đường chủ Tầm Dương Đường Lục Cửu Ly lau vết máu ở bên mép, nhìn về phía của Thiết Tiếu Sinh. Đối thủ của hắn là vị phó chỉ huy sứ thủy sư doanh quận Giang Nam kia. Lục Cửu Ly chỉ có thể cố gắng trông đỡ. Cách chương.